nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 51 thí nghiệm, góc truyện audio.com, tới trung ương căn cứ đã là 2 tuần sau, Mạc Tô đem xe thu vào không gian, tại gần tới được trung ương căn cứ các nàng cũng có đụng tới một vài người trước tiên tới nơi này. Nhưng mà cũng không có quá nhiều tiếp xúc, trung ương căn cứ không hổ là phương Bắc đệ nhất đại căn cứ, chỉ nhìn từ bên ngoài, đều so với Thự Quang căn cứ rộng rãi phồn hoa, dị năng giả lui tới rất nhiều. Đình Vũ Nhiên kéo cánh tay Mạc Tô chớp mắt một cái, nói A Tô chúng ta phải trực tiếp đi vào sao? Hay là thông chi trước cho trung ương căn cứ cao tầng? Mạc Tô thản nhiên nói, khoảng cách trung ương căn cứ định ra thời gian còn có 23 ngày, đi vào trước đi. Trung ương căn cứ cửa thành, có 2 phòng kiểm tra, trong đó 1 phòng là kiểm tra trên người có hay không mang theo thây ma. Bệnh độc, 1 cái khác là kiểm tra có hay không dị năng. Người sống sót tiến đến tìm nơi nương tựa trung ương căn cứ không hề ít, cho dù là trung ương căn cứ nhân viên, chỉ cần mỗi ngày đi ra ngoài trở về cũng phải kiểm tra đo lường có hay không bị thây ma chảo thương. Người xếp hàng không ít, phí hậu phương Bắc so với phía Nam nóng cũng không ít, huống chi liền sắp đi vào mùa hè. Bất quá cũng không có bao nhiêu người dám oán giận, Hòa Yên lười biếng ngồi ở trên lưng A Bảo, ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Trầm Mộc Sinh bất đắc dĩ lại ôn nhu nhìn nàng, không biết trung ương căn cứ có hay không cho phép mang A Bảo đi vào. Như vậy thí nghiệm, Giản Cẩn Ngọc có chút cảm giác mới mẻ, làm thư gia đại tiểu thư, bất luận trước tận thế hay sau, thật đúng là không có trải qua loại này xếp hàng, bất quá từ lúc cùng Lâm Câm các nàng cùng một chỗ. Giống như cũng không có việc gì là không làm qua, cảm khái chính mình đọa lạc lại tiếp tục liêu Lâm Câm. Ước chừng qua 2 giờ, mới đến phiên các nàng. Bởi vì một lần có thể đi vào 2 người, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên cùng nhau tiến vào. Tự nhiên là trước kiểm tra có hay không mang theo thây ma bệnh độc. Có 2 công tác nhân viên, 1 nam 1 nữ, xem ra 1 cái phụ trách kiểm tra đo lường, 1 cái phụ trách đăng ký. Đình Vũ Nhiên nhìn, phát hiện trước mặt nam nhân viên có 1 khéo léo dụng cụ, chắc là dựa vào dụng cụ này đến kiểm tra đo lường. Công tác hồi lâu, công tác nhân viên cũng có chút không kiên nhẫn. Gặp Ninh Vũ Nhiên hiếu kỳ bộ dáng, trong mắt nam nhân viên chợt lóe một tia khinh thường, trong lòng nghĩ không biết lại là nào tiểu căn cứ đến quê mùa, bộ dạng trái lại rất xinh đẹp. Bất quá mỹ nhân như vậy không phải hắn một, cái người thường dựa vào dị năng giả ca ca có thể quen biết, bởi vậy, hắn cưỡng chế không kiên nhẫn, nói, lại đây kiểm tra đo lường, đem tay phải đặt ở trên. Ninh Vũ Nhiên, chính là một cái tiểu công tác nhân viên còn bày đặt giá A, ha ha. Mạc Tô hơi mím môi, trong mắt sắc lạnh nồng đậm phảng phất muốn phải tràn ra ngoài, Ninh Vũ Nhiên hôn hôn nàng môi cũng không có cố kỵ kia 2 cái công tác nhân viên bộ dáng nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, dẫn đầu đưa tay đặt lên. Nam nhân viên miễn cưỡng thu hồi bộ dáng kinh ngạc, nhìn màn hình biểu hiện ngây ngốc nói, bình thường. Chỉ thấy nữ nhân viên là tả vài cái ghi lại, hỏi, danh tử. Đình Vũ Nhiên cười cười, lại hôn Mạc Tô một cái, nói, người yêu của ta. Mạc Tô, đôi mắt của Mạc Tô ôn nhu nhìn Ninh Vũ Nhiên, 2 cái công tác nhân viên đồng thời trong lòng một câu. Ngọa Tào chỉ cảm thấy bị mạnh mẽ đã nhét một ngụm thức ăn chó. Tuy rằng tận thế sau đồng tính luyên ái không thiếu, nhưng 100 triệu không nghĩ tới, đầu năm nay còn có bách hợp. Còn trước mặt bọn họ tú ân ái, thí nghiệm còn là rất nhanh, chẳng qua xếp hàng người nhiều lắm. Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô 2 người thí nghiệm xong chờ những người khác. Đến Hoa Yên cùng Trầm Mộc Sinh, Hoa Yên trực tiếp ngồi trên lưng A Bảo đi vào. Trầm Mộc Sinh, 2 cái công tác nhân viên trực tiếp bị biến dị thú A Bảo làm hoảng sợ, sau khi biết A Bảo là biến dị thú của Hoa Yên liền nói không thể mang vào thành. Hoa Yên ủy khuất, nhưng là ta xem thấy người khác cũng được mang vào A, nhân viên công tác nhìn A Bảo như hổ rình mồi. Gặp 2 người vẫn không ra, Ninh Vũ Nhiên đẩy cửa ra nhìn, chỉ thấy công tác nhân viên khuyên bảo Hoa Yên không thể mang. A Bảo tiến vào căn cứ. Giản Cẩn Ngọc cũng vào, liền nhìn thấy nhân viên công tác khó thở hổn hển muốn ấn cảnh báo, bị Trầm Mộc Sinh ngăn lại. Đúng rồi Giản Cẩn Ngọc, nhà ngươi không phải tại trung ương căn cứ. Ninh Vũ Nhiên đối nàng tề mi lộng nhãn, đi một cửa sau. Giản Cẩn Ngọc, tuy rằng phụ thân nàng quả thật tại trung ương căn cứ địa vị không thấp, nhưng trừ bỏ nàng tận thế vừa mới bắt đầu tại trung ương căn cứ ngốc qua vài ngày, từ trước đến nay đều cùng Ninh Vũ Nhiên các nàng lăn lộn. Bất quá không chú ý liền bị Ninh Vũ Nhiên đẩy tiến vào. Giản Cẩn Ngọc, Ngọa Tào, Ninh Vũ Nhiên chột dạ le lưỡi, nàng không có nghĩ tới Giản Cẩn Ngọc không phòng bị A, Mạc Tô bất đắc dĩ nhìn qua Ninh Vũ Nhiên, kỳ thật nàng là có thể đem A Bảo thu vào không gian. Bất quá phiền toái một ít mà thôi, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy Giản Cẩn Ngọc kia một khắc 2 cái công tác nhân viên cũng bất chấp cùng Hoa Yên cãi nhau, ánh mắt đều sáng lên, chăm miệng một lời hỏi, ngài chính là Giản Cẩn Ngọc thiếu tướng. Giãn Cẩn Ngọc này phát triển thật đúng là không dự đoán được, bất quá nhận thức được liền tốt nói, nàng bưng một bộ cao lãnh, nói các ngươi nhận thức ta. Chấm, Giãn Mạnh Dương tướng quân tìm ngài cùng lệnh đệ hồi lâu. Nữ nhân viên ôn nhu đáp trả, Giãn Mạnh Dương là Giãn Cẩn Ngọc phụ thân. Nam nhân viên vội vàng ngồi vào máy tính điều ra hai chương ảnh chụp cho nàng xem, Giãn Cẩn Ngọc hơi hơi nhíu mi, này hai tấm ảnh phân biệt là nàng cùng Giãn Cẩn Diệu, nghĩ đến phụ thân nhà mình đối nam hài nối dõi tông đường coi trọng, nàng phiền táo gãi gãi đầu. Lại nghĩ mình thế này lâu mới trở về có chút chột dạ. Nàng trong lòng thở dài, trên mặt một mảnh, cao lãnh đạm, nói, này hai vị là bằng hữu của ta. Hai tên công tác nhân viên ngạc nhiên, lại nghĩ đến nghe đồn Giãn Mạnh Dương tướng quân ái nữ như mạng, vì thế gật đầu, lại hỏi muốn hay không cấp Giãn Mạnh Dương tướng quân đánh điện thoại. Giãn Cẩn Ngọc, không cần, nghĩ đến Giãn Mạnh Dương kia tính tình hấp tấp, Giãn Cẩn Ngọc chiều chiều khóe miệng, nàng không chút nghi ngờ sau khi Giãn Mạnh Dương biết mình trở về nhất định sẽ trước tiên đến nơi này. Ngẫm lại mình đi đã lâu đều không trở lại, thật đúng là có chút chột dạ đâu. Chúng ta đi bình thường trình tự là có thể. Giãn Cẩn Ngọc bổ sung nói, A Bảo Ngạo Kiều lắc lắc cái đuôi, công tác nhân viên, này thì em cũng là bình thường trình tự, thí nghiệm xong sau, mấy người lại xếp hàng thí nghiệm dị năng. Giãn Cẩn Ngọc trừng mắt nhìn lui đến trong lòng Mạc Tô Ninh Vũ Nhiên. Lại nghĩ đến nhà mình phụ thân, thật sự là tâm mệt. Đại khái do dị năng giả cũng không nhiều cho nên rất nhanh liền đến phiên các nàng. Ta cuối cùng đi, Giãn Cẩn Ngọc châm một điếu thuốc tâm mệt khoát tay áo. Lâm Câm, nàng có hay không nói qua nàng chán ghét nhất mùi thuốc lá. Hút thuốc còn dám truy nàng. Cứ như vậy, Giãn Cẩn Ngọc bất chi bất giác lại cấp cho mình con đường truy thê thêm một chướng ngại vật. Mạc Tô trước hết thí nghiệm dị năng là một viên nhũ bạch sắc tính chất giống như ngọc thạch, nàng đem bàn tay đặt lên, nhũ bạch sắc hình tròn đá liền phiếm ra màu xanh biếc quang mang. Một bên công tác nhân viên nói, từ bên trong đưa vào dị năng. Mạc Tô tâm tư hơi đổi, biết đây là muốn phải thí nghiệm dị năng đẳng cấp. Nàng chậm rãi độ ra linh khí, khống chế tại ngũ giai trung cấp trái phải, chỉ thấy kia. Hình tròn đá phiếm một chút màu xanh biếc quang mang càng thêm nồng đậm, ngập nước giống như thượng đẳng phỉ thúy thẳng đến bạch sắc hình tròn đá bày ra năm đạo bích lục vầng sáng, mới dừng lại. Một bên công tác nhân viên đã muốn choáng váng, không nghĩ tới này thanh lãnh mỹ nhân thế nhưng sẽ là ngũ giai dị năng giả. Đây chính là ngũ giai dị năng giả A, cho dù bọn họ trung ương căn cứ cũng chỉ có được 4 vị. Loại này đại nhân vật ngày thường bọn họ gặp cũng không bao giờ gặp qua, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thí nghiệm ra một cái ngũ giai dị năng giả còn không phải bọn họ căn cứ người. Mạc Tô xem công tác nhân viên bộ dáng đầy mặt sợ ngây người đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng may công tác nhân viên phản ứng lại thanh âm là kích động run rẩy, vị đại nhân này, thỉnh ngài ở chỗ này chờ một cái. Người bên, cảnh đã muốn đi thông chi căn cứ cao tầng, như vậy cao thủ, nhất định phải hào hào mời chào, ngũ giai dị năng giả, đây chính là so trước đó vài ngày đến cái kia tứ giai dị năng giả địa vị còn muốn cao. Mạc Tô bình thản nói, ta còn có mấy vị bằng hữu chờ đợi thí nghiệm. Công tác nhân viên tươi cười nhiệt tình, nói kia ngài ngồi nghỉ ngơi một chút ta đến cho ngài bằng hữu thí nghiệm. Bất quá vị này ngũ giai dị năng giả bằng hữu càng thí nghiệm công tác nhân viên lại càng kinh hãi. Ninh Vũ Nhiên, tứ giai thủy hệ dị năng giả, Hòa Yên, tứ giai dị năng giả, Trầm Mộc Sinh, tứ giai quang hệ dị năng giả, Tô Tịch Ngôn, tứ giai phong hệ dị năng giả, Lê Thành, tứ giai hệ lôi dị năng giả, Tần Ngự, tam giai băng xét hai hệ dị năng giả, Lâm Cầm, tứ giai tinh thần hệ dị năng giả, công tác nhân viên đầy mặt đã muốn dại ra, lúc nào thì cao. Giai dị năng giả nhiều như vậy, đám người này thấp nhất cũng là tam giai, mà cao nhất là ngũ giai dị năng giả. Công tác nhân viên không biết này còn là Ninh Vũ Nhiên mấy người có điều giấu giếm hạ xuống thực lực A, trên thực tế, không chỉ là Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, Lâm Câm, Hoa Yên, Trầm Mộc Sinh dị năng đều đã muốn tới ngũ giai. Chẳng qua trung ương căn cứ dị năng thí nghiệm đã còn phải cần cải tiến, căn bản chắc không ra các nàng có điều giấu giếm, cũng chắc không ra cụ thể là mấy giai cấp mấy, so với An Lạc Khâm nghiên cứu chế tạo còn kém một ít. Ninh Vũ Nhiên ngồi ở bên cạnh Mạc Tô nhỏ giọng nói, A Tô, xem ra chúng ta rất cao điều rồi đó. Mạc Tô khó được trừng mắt nhìn, thanh âm trong veo như suối nói, không quan hệ. Kỳ thật Mạc Tô cảm giác các nàng đã muốn điệu thấp rất nhiều. Dù sao tu vi chân thực của nàng đã muốn đến luyện khí thất giai. Lâm Câm kiểm tra hoàn sau, hút thuốc xong Giãn Cẩn Ngọc trùng hợp tiến vào, nàng nhìn đầy mặt sợ ngây người công tác nhân viên, nhíu mày nói thí nghiệm. Công tác nhân viên vội vàng nói cho nàng như thế nào thí nghiệm, không dám chậm trễ, chỉ sợ vị này cũng là cao giai dị năng giả. Phía trước chừng 10 phút công tác nhân viên gọi điện thoại tới, đã muốn biết được nhà mình nữ nhi trở về Giãn Mạnh Dương đuổi đến nơi. chỉ thấy Giản Cẩn Ngọc tay đặt trong kia khối nhũ bạch sắc hình tròn đá bộc phát ra 5 vòng lam tử sắc vầng sáng, còn mang theo lôi điện vòng quanh loại cảnh tượng. Sau đó liền nghe đến công tác nhân viên run rẩy thanh âm. Ngũ giai, hệ lôi dị năng giả, cách chương.